Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4090, sao lúc trước cô không nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao lúc trước cô không nói? Nghê Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, bởi vì Mị Cảnh sẽ căn cứ vào thực lực của người mạnh nhất, biến ảo ra thế giới nội tâm của người này. Tôi là cảnh giới bản nguyên sơ kỳ, sao thực lực của anh có thể còn mạnh hơn cả tôi? Hai mắt Nghê Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, rõ ràng Diệp Bắc Minh mới cảnh giới thiên thần, còn cách cảnh giới bản nguyên 4 cảnh giới lớn, Nghê Hoàng hoàn toàn không thể nghĩ đến việc này. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, vậy bây giờ phải làm sao? Nghê Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh đầy quái dị. Thực lực của anh mạnh, sẽ do người đó tham dự kiểm tra của Mị Cảnh, cho nên đương nhiên là anh Diệp rồi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn choáng váng, để anh tham gia kiểm tra của Mị tộc, mẹ nó, chuyện này cũng qua máu chó đi. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài. Nghê Mộng Tuyết nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, hỏi. Con nhỏ Nghê Hoàng này đang giở trò quỷ gì? Nhìn thế nào cũng thấy sau khi cô ta tiến vào Mị Cảnh liền ở trong một căn phòng, hi hi. Nghe nói năm đó mẹ của Nghê Hoàng bị canh tộc bắt đi, sau đó bị người ta nhốt lại, trở thành tình cảm cấm kỵ. Bạch Tuấn Khanh cười hì hì, mấy tháng sau sinh ra Nghê Hoàng, không lẽ nơi này chính là căn phòng kia? Nói cho cùng, Mị Cảnh sẽ nhìn thẳng vào góc khiến người ta sợ hãi nhất trong nội tâm. Những người khác của Mị tộc nghe xong lời này, ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Năm đó, sau khi canh tộc bắt đi mẹ của Nghê Hoàng, Mị Vương lại không hề tỏ vẻ gì. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.